Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 884, chương 885, đại ca cũng làm về kiệu phu. Lý Mộc Nhiên nói là nhẹ nhàng linh hoạt lời nói, nhưng là lời nói bên trong hàm nghĩa lại không phải đơn giản như vậy. Thường nhân làm sao lại trong mộng gặp nhau? Chính là sinh tử gắn bó hàm nghĩa. Đại ca tương đương, song nhi không ngốc. Tương phản nàng có chính mình một cỗ nóng gối. Có lẽ nàng có chút đần, không thể minh bạch Lý Mộc Nhiên ý tứ. Nhưng là trịch địa hữu thanh trình song nhi ba chữ, lại là chân thật rơi ở người phía sau tâm trên đầu. Giờ phút này trình song nhi, nhiệt lệ chảy xuống, tóc xanh đã loạn, thần sắc càng là có chút si lẩm bẩm. Ngay sau đó tinh tế tự nói lấy, đại ca song nhi tại cũng không cần cùng ngươi tách ra. Cũng không tiếp tục muốn. Vô luận sống hay chết, song nhi đều muốn đi theo đại ca. Thực sự nhu nhược kia hai tay gắt gao nắm lấy Lý Mộc Nhiên. Phảng phất muốn để cho hai người vĩnh viễn dạng này ôm nhau. Thời cổ nữ tử bảo thủ nhất. Thậm chí tại nhiều người thời điểm, lời nói đều là không dám lớn tiếng. Mà Trình Song Nhi càng là cổ đại nữ tử đại biểu nhân vật. Nàng nhất tâm công việc quản gia. Không sợ gian khổ, lấy phu quân là trời, lấy người nhà ví, chính mình thì là vĩnh viễn đặt ở sau cùng. Không có lời oán giận, nam tôn nữ ti tư tưởng đã sớm thâm căn cố đế. Nhưng là Lý Mộc Nhiên xuất hiện cải biến đây hết thảy. Hắn chưa bao giờ đem Trình Song Nhi xem vì chính mình độc chiếm. Cho dù là hai người có ước định, vẫn như cũ để Trình Song Nhi yên tâm lớn mật tiến về khui rượu lâu. Đồng thời, cái này tại cổ đại là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Kiều gia chính là tốt nhất ví dụ. Nếu không có lão gia tử trước kia buông tay nhân gian, nơi nào sẽ có kiều phu nhân sự tình? Cho dù là đại tiểu thư tại khôn khéo tài giỏi lại có thể thế nào? Kết quả là kém chút vẫn là hủy ở La Sát cùng Minh giáo trong tay. Không, quá trình song nhi lại là không giống nhau. Lý Mộc Nhiên vì nàng trải tốt đường, lưu lại chỉ là đi tốt con đường này. Đồng thời không thể có ước định, không có trói buộc. Cái này khiến nàng đối Lý Mộc Nhiên càng thêm ỷ lại, thử hỏi cô gái nào không thích đem chính mình sủng thượng thiên nam tử. Nếu thật có, đó cũng là tìm đường chết người. Mà lại song nhi tâm địa thiện lương, nàng vốn là toàn tâm toàn ý thắt ở Lý Mộc Nhiên trên thân. Bây giờ có cái này rất nhiều tình cảm tồn tại, tự nhiên là không cần nhiều nói. Đại tiểu thư ở một bên nhìn trước mắt hai người, hàm răng cắn chặt môi đỏ, làm một cái nữ nhân, nhìn thấy chính mình người thương bị người khác người ôm, trong lòng tư vị tự nhiên là không dễ chịu, có thể là nhớ tới Trình Song Nhi làm người, nàng lại là ăn không nổi một chút xíu giấm tới. Lúc trước Lý Mộc Nhiên bị đày đi Kinh Châu thời điểm, nàng đã từng tiến về thiên thượng nhân gian. Muốn gặp một lần Lý Mộc Nhiên trong miệng nha đầu này. Lúc đầu lấy là tất cả đều không phải là nhìn thấy đơn giản như vậy. Nhưng là thật coi nàng tiếp xúc về sau, lúc này mới phát hiện, nguyên lai đây hết thảy đều là thật. Trong thiên hạ thật có loại này. Nhìn về sau ta thấy mà yêu người. Mỗi khi chính mình nâng lên Lý Mộc Nhiên thời điểm, Trình Song Nhi hoặc vui hoặc buồn, để cho nàng nhìn đều là tâm thương yêu không dứt. Tại tăng thêm tại Đại Hán triều, quyền quý người có cái tam thê tứ thiếp chính là bình thường nhất bất quá sự tình. Huống chi nàng hiểu biết Lý Mộc Nhiên, Lý Cửu không phải loại kia bội tình bạc nghĩa người. Gặp Trình Song Nhi tại Lý Mộc Nhiên trong ngực thút thít không thiếu thời gian, nàng mỉm cười đi tới, sau đó một cái tay lôi kéo Trình Song Nhi nhẹ giọng nói: "Song Nhi muội muội, cái này bên ngoài quái lạnh, chúng ta vẫn là đến trong phòng uống chén trà nóng chậm rãi nói đi." Lý Cửu hắn chạy không? Đại tiểu thư vừa nói như thế, Trình Song Nhi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai hiện tại không chỉ là nàng và Lý Cửu hai người, bốn phía tất cả đều là người. Mà vừa mới làm ra như vậy cảm thấy khó xử sự tình, nói ra như vậy để cho người ta e lệ lời nói, để cho nàng lúc này ngượng ngùng vô cùng. Mà Lý Mộc Nhiên thì là không nghĩ nhiều như vậy. Dù sao ở đời sau dạng này tình nhân tường gặp chính là bình thường nhất bất quá. Nhìn qua khuôn mặt nhỏ cóng đến đỏ bừng Trình Song Nhi, Lý Mộc Nhiên âm thầm trách tự trách mình. Chính mình làm sao bỗng nhiên như thế, không biết đường thương hương tiếc ngọc. Song Nhi cũng không phải tập võ chi thân. Lạnh như vậy thiên làm sao lại kháng trụ. Đúng, đúng, mau mau đi vào nhà. Các huynh đệ, chúng ta lát nữa hảo hảo uống mấy chén. Địch Thanh bọn người ở tại Lư Châu Thành thời điểm không ít vào xem thiên thượng nhân gian, vì vậy. Đối với Trình Song Nhi cũng là phi thường hiểu biết. Đối với dạng này một cái si tình nữ tử, trong lòng bọn họ đều là có chút khâm phục. Dù sao lúc ấy biết rõ đường Lý Mộc Nhiên đã vào tù, sinh tử chưa biết tình huống dưới còn dư kỳ thành thân, nên biết đường tại cổ đại nữ tử tái giá cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có lẽ là đứng có chút lâu nguyên nhân, Trình Song Nhi hai chân bị đông cứng đến có chút phát run. Chính phải đi về phía trước, lại là một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Ở một bên Lý Mộc Nhiên thấy thế, đi nhanh cùng một chỗ, đưa tay ôm ngang lên Trình Song Nhi. Song Nhi, hôm nay ngươi bị liên lụy, đại ca cũng làm một lần kiệu phu, yên tâm không muốn ngươi ngân lượng. Ở một bên mọi người nghe hắn lời nói, cảm thán Lý Cửu trọng tình trọng nghĩa, đồng thời nhưng trong lòng thì âm thầm nghĩ tới. Rõ ràng là ngươi chiếm tiện nghi lớn, còn muốn ngân lượng. Hắn nói ôm lấy Trình Song Nhi liền muốn hướng về trong phủ đi đến. Song Nhi không nghĩ tới đại ca thế mà như thế hào phóng, tại nhiều như vậy mặt người trước đem chính mình ôm lấy, vội vàng đầu tựa vào cái sau trong ngực, đương nhiên tiếng khóc cũng là ngừng. Bỗng nhiên khóe mắt liếc qua gặp đại tiểu thư quăng tới hâm mộ ánh mắt, hai nữ ánh mắt nháy mắt chạm nhau. Đại tiểu thư trong ánh mắt trừ hâm mộ còn mang theo một câu: yên tâm đi, đây là Lý Cửu thiếu ngươi. Mặc dù nói hai người đã bái thiên địa, thế nhưng là chưa lại phu thê chi thực. Song Nhi mặc dù nói biết rõ đạo đại ca bảo vệ chính mình, nhưng cũng là không dám ở ngẩng đầu. Đang chuẩn bị đi tới, Lý Mộc Nhiên hai tay sờ đến Trình Song Nhi trên đùi. Mỏng, mặc rất là đơn bạc. Nhìn lấy Trình Song Nhi trên thân cây bông vải áo nhỏ, đã có chút phạm minh. Rất lợi hại, hiển nhiên cái này gặp áo nhỏ mặc dù nói chợt nhìn không tệ, nhưng là cũng đã là quần áo cũ. Thấy thế Lý Mộc Nhiên không biết đường vì sao trong lòng có chút tức giận. Sau đó đối Trình Song Nhi hỏi thăm, Song Nhi, lạnh như vậy thiên làm sao cũng không cho mình thêm kiện bộ đồ mới. Chẳng lẽ thiên thượng nhân gian liền ngay cả trưởng quỹ một bộ y phục cũng mua không nổi sao? Trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến cũng là ngân lượng bị người cho tham ô. Nhưng là tham ô người, Trình Song Nhi không đành lòng qua nói. Thế nhưng là tiếp xuống Song Nhi lời nói để hắn triệt để mắt trợn tròn. Đại ca, không phải, thiên thượng nhân gian sinh ý rất tốt. Chỉ là những này ngân lượng đều là đại ca. Song Nhi đem bọn hắn đều đổi thành ngân phiếu mang ở trên người. Lát nữa đều giao cho đại ca. Đại ca hiện đang làm quan, hiện tại tất nhiên là thiếu không ra ngoài xã giao. Không có ngân lượng sao có thể được. Cảm động, vô cùng cảm động. Thiên thượng nhân gian có bao nhiêu nóng nảy, Lý Mộc Nhiên không biết. Nhưng là tại hắn cách trước khi đi thiên thượng nhân gian mỗi ngày đều là đầy ngập khách là mối họa. Có thể tưởng tượng ngày vào đấu kim chính là đối thiên thượng nhân gian tốt nhất hình dung. Nhưng là Trình Song Nhi cái này một lời nói lại là xúc động đến Lý Mộc Nhiên tâm lý. Ngốc nha đầu, ngươi để đại ca lấy cái gì đến cảm tạ ngươi? Ta bảo bối, ai nha? Song Nhi kinh ngạc hô một tiếng. Lý Mộc Nhiên thanh âm không lớn, nhưng là ở đây người đều là rất tốt. Nhìn qua đại ca kiên quyết khuôn mặt, trong nội tâm nàng chua xót cùng ngọt ngào cùng một chỗ xông tới. Khẽ gọi một tiếng, đại ca. Liền lại liền một câu cũng giảng không ra. Chui trong ngực hắn, mặc cho nước mắt rơi xuống. Sở hữu vất vả, chỉ cần cái này một cái ôm ấp, liền đều tan thành mây khói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,